Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 Phong Ngâm Chi Ca. 8. Đường Thố bị bắt đình công, ở hệ thống không gián đoạn đinh, đinh trong tiếng, trở lại Ba Tư cho thuê phòng, ở nguyên lai trong cốt truyện, Theodore khả năng thật sự bị thương không nhẹ, yêu cầu nghỉ ngơi. Về phương diện khác, Lancelot cùng Ba Tư là bạn tốt. Ba Tư từng như vậy nhiệt tâm mà trợ giúp qua hắn. Nếu Ba Tư có vấn đề, Lancelot nhất định xử lý không tốt. Từ Theodore đi chờ Ba Tư, cũng có thể tránh cho này một xấu hổ tình huống. Nhưng một người ở cho thuê trong phòng chờ thật sự là kiện chuyện nhàm chán. Đường Thố liền dứt khoát nằm xuống. Tục ngữ nói đến hảo, có thể ngồi liền không đứng, có thể nằm liền không ngồi. Tiết kiệm năng lượng hình thức. On, Cận Thừa tuy rằng vui với làm Đường Thố nghỉ ngơi, nhưng phóng Đường Thố một người đợi, hắn vẫn là có điểm không yên tâm ơ siêu, vì thế hắn nhanh hơn nện bước. Trước chạy về Thanh Đằng đồng minh tìm được Seo, đem thi thể không thấy tin tức nói cho hắn, sau đó lập tức đi vòng vèo Bạch Diệp Khô. Trên đường trở về hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Trên đường thay đổi tuyến đường, đi tranh dân du cư tửu quán. Tiếng người ồn ào tửu quán, sinh ý so ban ngày càng tốt, bartender vội đến chân không chạm đất, Ba Tư cũng giống cái tiểu con quay giường như không ngừng ở phía sau bận việc. Có khi là hỗ trợ tẩy bộ đồ ăn, có khi là hỗ trợ dọn hóa, còn đôi khi yêu cầu phụ trách đem say rượu khách nhân đưa lên xe đẩy tay. Này cũng không phải là cái nhẹ nhàng sống, dáng người mập mạp khách nhân đang mắng liệt liệt. Kia bụng so Ba Tư eo thô suốt gấp hai, cả người trọng lượng chợt áp đến Ba Tư trên người, làm hắn thiếu chút nữa té ngã. Cũng may tiểu Ba Tư thân kinh bách chiến, sức lực cũng so thoạt nhìn lớn hơn, nhưng ngả lảo đảo mà đem người đưa đến xe đẩy tay thượng. Hắn lau đem hãn, còn có thể cười cùng kéo xe đẩy tay xa phu nói chuyện. Phiền toái ngươi a, Dồn đại thúc đừng như vậy khách khí. Tiểu Ba Tư, đây là công tác của ta, nhưng thật ra ngươi nên hảo hảo mà nghỉ ngơi trong chốc lát, ta biết. Ta không mệt, có mệt hay không cũng không phải là miệng định đoạt. Hảo tiểu Ba Tư, ta phải xuất phát, này đó khách nhân thật đúng là uống đến thối tha, ta phải nhanh đưa người tiễn đi tốt, chú ý an toàn. Ba Tư huy xuống tay, vẫn luôn nhìn theo xe đẩy tay rời đi. Lúc này mới ở bartender thúc giục hạ chạy về đi công tác. Cận Thừa cũng nhìn theo hắn. Hắn vô pháp tới gần, bởi vì hệ thống không cho. Nhưng trước mắt tới xem, Ba Tư còn ở công tác thả không có biểu lộ ra bất luận cái gì dị thương. Ít nhất đại biểu Đường Thố chỗ đó tạm thời không có gì nguy hiểm mơ siêu trở lại Bạch Diệp Khô. Cận Thừa lại không biết muốn đi đâu tìm kiếm Peter. Bạch Diệp Khô ngư long hỗn tạp. Muốn ở chỗ này tìm người vốn là không đơn giản, huống chi này còn không phải cá nhân, mà là một khối thi thể. Hắn rốt cuộc là bị người trộm đi, vẫn là xác chết vùng dậy chính mình chạy. Dạo qua một vòng không tìm được người cũng không kích phát cái gì cốt truyện. Cận Thừa lại vòng trở về phố Đông. Đông, một viên đá tạp trúng Ba Tư cho thuê phòng cửa sổ. Quấy nhiễu đang ở nghỉ ngơi Đường Thố. Đường Thố thật sự thực không nghĩ bỏ dậy, nhưng này quen thuộc tình hình làm hắn nghĩ tới phố Đông thập tự trong phòng phá cửa sổ. Hắn còn nhớ rõ đây là ở người khác trong phòng, cố nén táo bạo bỏ dậy đi đến bên cửa sổ, Cận Thừa kiều chân bắt chéo ngồi ở âm u ẩm ướt hẹp hẻm. Mông phía dưới là một cái bị vứt bỏ dương gỗ, Ba Tư cho thuê phòng ở hành lang cuối, cửa sổ vừa lúc đôi này ẩn nấp ngõ nhỏ. Hải, buổi tối hảo, Cận Thừa giơ tay cùng hắn chào hỏi. Đường Thấu cảm thấy hắn đầu óc khả năng có tật xấu. Bóng đêm quá mơ, Cận Thừa thấy không rõ Đường Thấu biểu tình, nhưng tưởng cũng biết này tiểu hỗn đản trong lòng sẽ không có cái gì lời hay. Hắn ôm cánh tay, nói, Lancelot nhất định rất muốn chứng minh bằng hữu trong sạch, hơn phân nửa đêm không đi ngủ, thế nào cũng phải ở trên phố chuyển động. Hiện tại đã là rạng sáng 2 điểm, ta chỉ sợ suốt một buổi tối đều không thể nghỉ ngơi, Đường Thố. Cho nên, hệ thống đem Đường Thố vây ở cho thuê trong phòng, lại đem Cận Thừa ngăn ở cho thuê ngoài phòng, một cái bị bắt nghỉ ngơi, một cái bị bắt thức Demersil vừa rồi Cận Thừa tưởng thử đi vào trong lâu. Bị, đinh, đinh, đinh, điên cuồng oanh tạc, lỗ tai đều mau xuất hiện vội âm mơ siêu hắn bắt đầu khổ chung mua vui. Người nói chúng ta như bây giờ giống không giống Ngưu Lăng trước nữa. Đường Thố cảm thấy hắn đầu óc khả năng thật sự bị đinh hỏng rồi. Mặt vô biểu tình mà đóng lại cửa sổ, liền phải đi ngủ, Cận Thừa giơ tay chính là một viên đá ném ở cửa sổ thượng. Trở về, có việc sao? Người không phải trinh thám sao? Cho ta chỉ cái điều tra phương hướng a, Nga, Nga là có ý tứ gì, Đường Thố nghĩ nghĩ. Chân tình thực lòng mà nói, người nếu như vậy không, không bằng đi đem Bạch Diệp khu mồ đều cấp báo, thống kê một chút xác chết vùng dậy nhân số, Cận Thừa. Người có phải hay không cho rằng ta thật luyến tiếc đánh ngươi? Vậy ngươi tới a, một cái ra không được, một cái vào không được, đánh cái gì đánh? Cận Thừa tức chết rồi, bất quá Đường Thố nói cũng hiển lộ ra hắn suy đoán. Cận Thừa chống cằm tự hỏi trong chốc lát, hỏi, người thật cảm thấy đó là xác chết vùng dậy. Đường Thố, là Cận Thừa, kia ba tư đâu, hắn cũng là chết mà sống lại. Đường Thố không có lập tức trả lời vấn đề này, vừa rồi hắn nằm ở ba tư cho thuê trong phòng, lại đem chỉnh chuyện từ đầu tới đuôi loát một lần. Bỗng nhiên nghĩ vậy là cái nhiệm vụ liên hoàn, đại biểu cho nó chuyện xưa đều là tương quan, vì thế hắn nghĩ tới thời gian chi giếng, hiện tại khoảng cách 1228 năm ngày của hoa còn có thật lâu. Ở kia một năm chín nguyệt, thành đằng đồng minh chú nguyệt ẩn chi quốc phòng làm việc bảng đen thượng viết, hoa hồng giáo phái ở Flan công quốc hoạt động tăng lên, mà ở này hết thảy chuyện xưa bắt đầu. Hoa hồng giáo phái cũng ở Flan công quốc hoạt động. Flan có cái gì đặc thù chỗ? Đường Thố không cho rằng nó có cái gì đặc biệt, bởi vì chuyện xưa chung kết với Nguyệt ẩn chi quốc, mà phi pháp Flan công quốc. Nói cách khác hoa hồng giáo phái cuối cùng mục tiêu có rất lớn xác suất là Nguyệt ẩn chi quốc. Kia Flan công quốc nhất đặc thù một chút ở đâu? Ở chỗ nó là ly Nguyệt ẩn chi quốc gần nhất địa phương. Nguyệt ẩn chi quốc có cái gì? Có khi quang chi giếng, thời gian chi trong giếng ẩn chứa phong phú thời gian ma lực. Đường Thố không biết cái này phó bản thời gian ma pháp có thể có bao nhiêu lợi hại. Nhưng thời gian thứ này là nhất có thể ảnh hưởng sinh tử. Đã viết di thư lại còn sống ba tư, không cánh mà bay thi thể, chỉ hướng cái gì đâu. Đường Thố cho rằng bọn họ đều đã chết, rồi lại còn sống, ta vừa rồi lại đi nhìn ba tư. Hắn cùng người thường thoạt nhìn không có gì hai dạng khác biệt, Cận Thừa nói. Này không phải thực hảo sao? Brandúc nói Peter Mục Sư là một vị chính trực thả thiện lương tiên sinh. Hắn thủ vững vẫn luôn khiến người khâm phục, như vậy một người, cắm rễ với nhất nghèo khổ Bạch Diệp khô, nếu không có đủ đồ vật đả động hắn, hắn vì cái gì sẽ làm phản? Đường Thố nói, xoay người dựa vào cửa sổ thượng. Có lẽ ba tư chính là đả động hắn kia một chút, Cận Thừa vuốt cằm. Càng nghĩ càng cảm thấy này đi hướng thú vị, chiếu ngươi như vậy trinh thám, hoa hồng giáo phái lý niệm tựa hồ còn không xấu. Đường Thố không đáng đánh giá là kiện cực kỳ chuyện nhàm chán. Một sự kiện, một người, muốn như thế nào đi xem, duy tâm cũng hảo, duy vật cũng thế, không có thống nhất tiêu chuẩn, bởi vì tiêu chuẩn đều là người định. Mà người là trên thế giới này nhất không cần tiêu chuẩn sinh vật. Hảo, tâm sự thời khắc kết thúc, ta cảm thấy ta thật hẳn là ấn ngươi nói lại đi bào mấy cái mồ, Cận Thừa đối với đào mồ hứng thú. Nói đến là đến, hắn cũng xác thật làm như vậy. Hắn tìm được rồi một mảnh mộ địa, căn cứ ba tư di thư thời gian đem tìm tòi phạm vi định ở nửa năm nội. Hơn nữa là tuổi trẻ nam nữ. Hắn tưởng hoa hồng giáo phái liền tính muốn phổ độ chúng sinh. Ánh mắt cũng nên tạm thời sẽ không tha ở lão nhân lão thái thái trên người. Khoảng cách hừng đông còn có hai cái giờ. Bên kia, Đường Thố rốt cuộc chờ tới rồi vãn về ba tư. Ba tư đã rất mệt, Nguyên bản Xóa Tung đầu tóc đều gục xuống dưới. Nhưng nhìn đến Đường Thấu kia một khắc, vui sướng vẫn là trong mắt hắn nở rộ. Theodore, người như thế nào ở chỗ này nha? Đường Thấu, ta bị điểm thương, Lancelot làm ta ở chỗ này nghỉ ngơi, nguyên lai là như thế này. Thương thế của ngươi quan trọng sao? Ba Tư chạy nhanh làm Đường Thấu ngồi xuống. Được đến, không có việc gì, hồi đáp sau. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, kia Lancelot đâu? Đường Thố, Thanh Đằng đồng minh có chút việc tìm hắn hỗ trợ. Hắn đi ra ngoài, Ba Tư không nghi ngờ có hắn. Nhưng vẫn là hơi hiện lo lắng. Chính là đã trễ thế này à? Lancelot bệnh vừa mới hảo. Cũng không nên lại mệt, Đường Thố cẩn thận quan sát đến hắn biểu tình. Chưa nói cái gì. Bởi vì mệt nhọc duyên cớ, Ba Tư rất muốn trực tiếp ngủ, nhưng dư quang thoáng nhìn ngồi đến thẳng tắp Đường Thố, lại do dự mà lấy ra rửa mặt dùng bồn gỗ. Hắn gãi gãi đầu, cười nói, hôm nay vội một ngày, trên người có điểm xú, Theodore ngươi cũng không nên để ý, dưới lầu có cái thủy phòng, ta đi chỗ đó tẩy tẩy, dứt lời. Hắn kéo mỏi mệt nện bước đi ra cửa, qua 10 giây. Đường Thố lặng yên không một tiếng động mà mở cửa, xa xa đi theo hắn phía sau, nhìn hắn tiến vào thủy phòng. Không bao lâu, dầm tiếng nước liền từ bên trong truyền đến. Đường Thố dựa vào lầu hai lan can thượng, lẳng lặng tự hỏi, một lát sau, hắn lại về tới trong phòng, đứng ở phía trước cửa sổ, muốn nhìn một chút Cận Thừa trở về không có. Cận Thừa hắn không thấy được. Thấy được một chương mơ hồ cho người ta vài phần quen thuộc mặt. Peter, mục sư Peter liền đứng ở hẻm khẩu nghiêng đối diện bên đường. Từ Đường Thố góc độ này vừa lúc có thể nhìn đến hắn. Này cũng ý nghĩa Peter cũng có thể nhìn đến hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Peter ánh mắt hơi lóe, lập tức lui về phía sau ẩn vào hắc ám mơ siêu. Đường Thố tốc độ so với hắn càng mau. Không nói hai lời đẩy cửa sổ đuổi theo ra đi, nhưng mà liền ở hắn rơi xuống đất, chuẩn bị từ hẻm tối đuổi theo ra khoảnh khắc, đinh, đáng chết hệ thống nhắc nhở âm lần thứ hai vang lên. Đường Thố không có quản, thẳng đuổi theo, đinh, nhắc nhở âm càng hiện dồn dập, như mưa rền gió dữ đánh úp về phía Đường Thố trong óc. Đường Thố cắn hướng đầu lưỡi, mượn đau đớn làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Mắt thấy đuổi không kịp, lập tức kêu gọi, người vì cái gì muốn sát Grand Duke? Peter, giết hắn đối với người tín nhiệm có cái gì trợ giúp? Peter nguyên phải rời khỏi, nghe được lời này đột nhiên quay đầu lại, hai người cách một cái đêm trăng hạ trường phố xa xa tương vọng. Peter vẫn là một thân màu nguyệt bạch mục sư trường bào. Trường một chương từ bi dày rộng mặt, ánh mắt lại rất sắc bén. Hắn hỏi, người là ai? Đường Thố, một cái truy tìm chân tướng kỵ sĩ, Peter. Vậy ngươi nên đi hỏi hắn, Đường Thố. Nhưng hắn nói hắn tin tưởng ngươi, đinh, đinh, đinh, nhắc nhở âm ở điên cuồng rung động. Đường Thố trên mặt không hiện, cực hạn trang bức, Peter thật sâu mà nhìn hắn. Tựa hồ ở phân rõ hắn lời nói thật giả, nhưng hắn nhiều kéo một giây. Đường Thố trạng thái liền càng nguy hiểm mơ siêu 3 giây sau. Hắn rốt cuộc nói, hắn là Grand Duke, là trên mảnh đất này chế định quy tắc người. Nếu không giết hắn, nói gì thay đổi? Đường Thố trầm giọng, vậy ngươi cho rằng Hoa Hồng giáo phái thật sự có thể mang đến thay đổi sao? Có lẽ đi, tổng phải làm mới biết được, Peter nói. Thân ảnh lại lần nữa biến mất trong bóng đêm mơ siêu. Đường Thố không lại truy. Đãi hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, xoay người liền triệt, nhắc nhở âm đã ở hắn trong đầu liền thành phiến. Hắn dùng lớn nhất tốc độ thoát đi, sinh tử thời tốc, Đường Thố thân ảnh mau đến lôi ra tàn ảnh. Nhưng Ba Tư phòng ở lầu 2, vô luận từ thang lầu đi vẫn là bò cửa sổ, đều yêu cầu nhất định thời gian. Ca, lôi điện đã xuống dưới, Đường Thố cực hạn né tránh. Chân đặng ở Cận Thừa vừa rồi ngồi quá dương gỗ thượng. Nhanh chóng nhảy đến lầu một cửa sổ thượng, phần lưng dính sát vào cửa sổ hộ, nhìn kia điện quang từ trước mắt phách quá. Đãi này đạo lôi điện phách quá. Đạo thứ hai lôi điện đã ở ấp ủ. Đường Thố chạy nhanh bò lên trên lầu 2, hiểm mà lại hiểm địa ở đạo thứ hai sét đánh hạ khi. Mở ra cửa sổ nhảy vào đi, đông, sàn nhà thiếu chút nữa không bị hắn nhảy xuyên. Cùng lúc đó, còn ở mộ địa Đào Mộ Cận Thương ngẩng đầu lên, xa xa nhìn chân trời sáng lên điện quang, nhíu mày, hắn ngay sau đó lại nhìn đỉnh đầu sao trời. Thời tiết thực hảo a, cái nào hỗn đản tao trời phạt bị sét đánh sao? Không phải là Đường Thố đi. Cận Thừa cẩn thận phân rõ điện quang phương hướng, phát hiện còn thật có khả năng, hắn vị này đồ đệ, thật là cái lực sĩ. Cận Thừa cảm thấy nếu chính mình là cái nữ, nói không chừng sẽ yêu hắn, sẽ vì hắn la lối khóc lóc lan lộn, hô to, hảo xoài cái loại này. Suy nghĩ chạy chợt, Cận Thừa thật vất vả cho nó kéo trở về. Tiếp tục điền thổ, đào mồ công tác cơ bản đã kết thúc. Hắn mở ra ba cái quan tài, một cái trống không hai cái còn ở, bởi vì thu thập mẫu không nhiều lắm, cho nên Cận Thừa cũng nói không hảo này tỷ lệ tính đại vẫn là tiểu. Nhưng vô luận nhiều ít, thi thể đâu, hoặc là nói xác chết vùng dậy người đâu, bọn họ đi đâu nhi? Này xương Cận Thừa điền hảo thổ chuẩn bị rời đi, bên kia, Đường Thố chờ tới rồi rửa mặt xong Ba Tư. Quyết định cùng hắn đi thẳng vào vấn đề. Ba Tư còn ở nghi hoặc, vừa mới tắm giờ thời điểm rõ ràng nghe thấy sét đánh. Ra tới vừa thấy lại phát hiện thời tiết hảo đâu. Cũng thật kỳ quái, Theodore cũng rất kỳ quái. Hắn cư nhiên hỏi chính mình, có thể hay không làm hắn ở trên tay đồng dạng đao. Theodore, ngươi làm sao vậy? Phát sốt sao? Ba Tư mặt lộ vẻ lo lắng. Ta không có việc gì, Đường Thố thẳng tắp mà nhìn hắn đôi mắt. Ta yêu cầu làm một cái thực nghiệm, người có thể giúp ta sao? Ba Tư, này, hảo, hảo đi, cảm ơn, Ba Tư do dự dự mà vươn tay tới. Cuối cùng khẽ cắn môi, quay đầu đi, Đường Thố kiếm thực mau. Chỉ một cái chớp mắt liền ở Ba Tư cánh tay thượng hoa khai một đạo cái miệng nhỏ. Không thâm, cũng sẽ không rất đau. Nhưng đủ để đổ máu. Máu tươi thực mau theo Ba Tư cánh tay chảy xuống tới. Ba Tư phát hiện cũng không phải rất đau, còn rất cao hứng. Đường Thố lại ở nhíu mày. Này huyết hương vị không đúng. Mùi máu tươi xu gần với vô. Ngược lại có một cổ lệnh Đường Thố cảm thấy thập phần quen thuộc hương vị. Ba Tư, người ở năm trước mùa đông thời điểm có phải hay không sinh quá một hồi bệnh? Hắn hỏi. Đúng vậy, Ba Tư gãi đầu. Theodore ngươi như thế nào biết? Bất quá ăn bớt bác sĩ đều cho ta chữa khỏi lạp, ngươi không ngửi được ngươi huyết có khác hương. Vị sao? Nga, cái này à, ăn bớt bác sĩ nói đây là bởi vì ta uống thuốc. Hắn thật là người tốt đâu. Nếu không phải hắn ta nhất định đã chết, cũng sẽ không gặp được ngươi cùng Lancelot không? Ba Tư, ngươi hẳn là đã chết. Đường Thố dính một chút máu tươi ở đầu ngón tay cẩn thận cảm giác. Không hề ngoài ý muốn cảm giác tới rồi nồng hậu thời gian ma lực. Này cùng Theodore Nguyệt Quý Thượng truyền ra ma lực là giống nhau. Máu tươi hương vị cũng cùng Đường Thố từ giếng ngửi được hương vị giống nhau. Hết chương.